Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 380, tiến nhập thành phố Rakun, cánh quạt trong nổ vang, Alice ở Hoàng Siêu bên tai kêu to, tòa thị chính ở cái kia phương hướng, cái kia bên trong thiên đài đầy đủ trống trải, chúng ta muốn đáp xuống bên kia, ngươi nói đúng. Hoàng Siêu lôi kéo máy bay, phi cơ trực thăng tà quá thân máy bay, hướng về tòa thị chính thiên đài lái đi. Bịch, phi cơ trực thăng té xuống đất, cánh quạt dần dần giảm tốc độ. Vài cái Supata chiến sĩ nhảy xuống máy bay, cầm súng thủ hộ ở bên cạnh. Hoàng Siêu nói, các ngươi ở chỗ này thủ vệ máy bay. Hắn rút ra một bả hợp kim trường đao. Xung trận ngựa lên trước đi xuống lầu. Alice nhìn trong tay mình súng trường, bên hông chơ súng tự động, thực sự không biết nói cái gì cho phải. Nàng theo Hoàng Siêu xuống lầu, hỏi ra nghi vấn trong lòng, người tại sao muốn cầm một bả trường đao? Quen thuộc thân thể tố chất, Hoàng Siêu trả lời đơn giản rõ ràng, nói tóm tắt trả lời để Alice có chút phát điên. Này, chúng ta là ở Resident Evil địa khu. Hoàng Siêu quan sát một cái Alice toàn thân trang bị. Ngươi dùng những vũ khí này có thể giết vài cái cương thi. Ngươi ngay cả ba lô hành quân cũng không có. Viên đạn bắn sạch chỉ có thể nhưng thương. Cuối cùng thậm chí muốn tay không đối địch. Alice, chúng ta đối mặt là một cái thành phố zombie. Mỗi thời mỗi khắc đều sẽ gặp phải bị hấp dẫn tới được tên. Ngô, tỉ như mấy cái này. Hoàng Siêu dùng đao chỉ lầu thê bên trong tập tễnh đi lên zombie. Không đợi Alice nhắm vào, thân thể đã tại chỗ biến mất. Chỉ một lúc, hắn xuất hiện thang lầu nơi khúc quanh. Zombie gào thét đột nhiên hoàn toàn tiêu thất. Alice trợn to con mắt, nhìn zombie cổ xuất hiện một đạo nứt ra. Nứt ra dần dần mở rộng. Một ít sền sạch ô huyết lộ ra tới. Zombie đầu thoát ly thân thể, cùng thân thể cùng nhau ngã tại trên hành lang. Phát sinh liên tiếp phát thông nhanh như chớp thanh âm. Ta vừa rồi không có thấy rõ Supata động tác. Alice cái trán toát ra một giọt mồ hôi lạnh. Hoàng Siêu lại tràn đầy phấn khởi đánh giá trường đao. Không sai, cao khoa học kỹ thuật hợp kim đao chính là tốt. Chém bắt đầu zombie không có trở lực. Hắn cũng tinh tường. Đây là chính mình lực lượng cùng mẫn tiệp rất cao. Thường nhân huy động cây đao này đều cố sức. Càng không cần phải nói vừa đối mặt chém liền rơi cương thi cái cổ. Sử dụng vũ khí lạnh là một cái sơ sẩy, cũng sẽ bị zombie cắn phải. Cho nên đối với người thường mà nói, hay là dùng thương phương tiện nhất. Hai người tiếp tục xuống lầu. Trong cao ốc du đãng zombie đều bị Hoàng Siêu một đao trảm thủ. Alice bị Hoàng Siêu chiến lực kinh động đến. Hoàng Siêu tiêm vào virus T lúc, trụ cột liền so với thường nhân cao. Tinh thần lực lượng của hắn cường đại, nhưng thật ra là mạnh mẽ khống chế virus T biến dị thân thể. Sau lại trải qua cải tạo, thân thể hắn biến dị càng thêm triệt để. Hắn ở kim dung thế giới thuộc tính đột phá 500 điểm. Hiện tại lên tới 200 điểm trở nên vô cùng ung dung. Xem ra là hạn mức cao nhất vừa bị đột phá. Hoàng Siêu bản chất liền xảy ra tương ứng chuyển biến. Trong thân thể truyền đến vô cùng sức sống cùng giết hại dục vọng. Hoàng Siêu cười cười, virus T biến dị thật đúng là không thành thật. Thời khắc chuẩn bị ảnh hưởng tâm trí của hắn. Hắn nhiều năm như vậy chủ yếu sử dụng niệm lực. Hiện tại thay đổi một biến dị thân thể, phải lấy thân thể lực lượng làm chủ, để võ học của hắn tu dưỡng đạt được nguyên vẹn nhất phát huy. Hoàng Siêu luôn có thể tìm được thích hợp nhất công kích lộ tuyến, dùng mau lẹ nhất an toàn phương thức chém đứt zombie cổ. Đây là tông sư cấp võ giả đều có kiến thức cùng cảnh giới. Bất quá rơi vào Alice trong mắt, Hoàng Siêu đơn giản là biến thành hình người cỗ máy giết chóc. bọn họ từ trên lầu lao xuống. Hoàng Siêu chém mười mấy cái zombie Alice nhưng không có phát sinh một thương. Trên đường không có zombie, hẳn là bị hấp dẫn đến khác địa phương đi. Hoàng Siêu nhìn trên cánh tay mini computer, mặt trên cho thấy đi thông thành phố Rakun trong nước lộ tuyến. Alice vừa đi vừa hỏi, Supata, ta phát hiện ta căn bản không hiểu rõ ngươi. Chiến đấu của ngươi, năng lực cùng lái xe kỹ thuật đều là lúc nào học? Ta vẫn cho là ngươi ở đây phía đông làm khoa học nghiên cứu. Huyễn tưởng thế giới người lữ hành, chính là có loại này ưu thế. Sĩ biệt tam nhật làm thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi. Hoàng Siêu nói, ta đây là tự học thành tài. Tỉ như cái kia phi cơ trực thăng, đây là ta lần đầu tiên mở. Alice nghe xong sắc mặt trắng bệch, quả thực cấp cho Hoàng Siêu tới một thương. Nói đùa sao, hắn không có đã lái qua phi cơ trực thăng, cũng dám trực tiếp cất cánh, sau đó hạ xuống trên sân thượng. Alice cảm giác mình ở trước quỷ môn quan đi một vòng. Hoàng Siêu ở Stark công ty học tập rất nhiều vũ khí tư liệu, tự nhiên nắm giữ các loại vũ khí lái xe phương pháp. Hắn vốn là chuẩn bị dùng tinh thần lực quấy dày điện học linh kiện chủ chốt, khởi động những thứ này tái cụ, thực hiện không người điều khiển, cao kỹ thuật hàm lượng thao tác, khiến cho hắn có thể tiết kiệm rất nhiều tinh thần lực. Bởi vì, này chút tái cụ sẽ dựa vào tự thân nguồn năng lượng di động, mà không phải để Hoàng Siêu dùng niệm lực nâng dơ. Được rồi, ngươi xem, ta kỹ thuật cũng không tệ lắm, đúng không? Hoàng Siêu rời đi trọng tâm câu chuyện, nghiêm túc chỉ vào đường phố bên kia. Bên kia có không ít zombie. Alice, ngươi tận lực không cần nổ súng. Chúng ta dùng vũ khí lạnh, sẽ không trêu chọc xa xa zombie. Hoàng Siêu cho Alice quên đi một khoản nợ. Ô dù hạng nặng võ trang chiến sĩ, tiến nhập thành phố Rakun áp chế hỗn loạn. Bọn họ chỉ dẫn theo 300 phát đạn. Bọn họ ở trên đường phố bắn tỉa zombie. Vì truy cầu trúng mục tiêu, đem đạn đại đô đánh tới zombie ngực. Như vậy căn bản giết không chết zombie. Bọn họ ở mỗi cái zombie trên người chí ít tốn hao 5 phát đạn. Cũng chỉ là một người chỉ có thể đánh chết 60 cái zombie. Hơn nữa mang theo lựu đạn, giết chết cương thi căn bản sẽ không vượt lên trước 80 cái. Vấn đề là, bọn họ cho rằng đây là đơn giản trấn áp thị dân. Bọn họ căn bản sẽ không đeo túi đeo lưng. Đến khi zombie đại quân tới gần, bọn họ thoát đi đóng ở địa điểm, rất dễ dàng xuất hiện viên đạn hao hết tình huống. Hơn nữa công ty Umbrella không để bụng những thứ này tiến vào binh sĩ, chỉ sợ sẽ không có hậu tiếp theo chi viện. Hai người chúng ta mang theo đạn dược tuy là sung túc, thế nhưng ta không muốn đem zombie dẫn tới chu vi. Chúng ta phải làm là cứu ra Angela, không phải giết chết bao nhiêu zombie. Được rồi, ngươi luôn là có đạo lý. Alice từ Hoàng Siêu phía sau rút ra một bả trường đao, hư không vung chém hai cái, đem mình thương vác tại trên lưng. Nàng quan sát Hoàng Siêu trang bị, thực sự không hiểu nổi Hoàng Siêu đạn dược sung túc là thế nào tính ra. Đao cụ ngược lại là sung túc. Hoàng Siêu cõng hai thanh đồ dự bị trường đao, trên người còn dẫn theo các loại vũ khí lạnh. Hiện tại thành phố Rakun là đêm tối, dù cho zombie có thị lực, bọn họ cũng càng dễ dàng bị tiếng thương hấp dẫn. Hoàng Siêu cùng Alice chậm rãi đi tới. Ánh đao xếp thành hai cái hình tròn, đem đến gần zombie toàn bộ chém chết. Hoàng Siêu có ý định ở trong chiến đấu chỉ điểm Alice dùng đao kỹ xảo. Alice học được cực nhanh, chém zombie hiệu suất hết sức đề cao. Nhân vật chính số mệnh A. Ta nhớ được năm đó Alice không có thông minh như vậy. Hoàng Siêu cảm thán nói. Alice chém zombie một đao một cái, rất nhanh cũng thích một đao này trảm thủ vui vẻ. Nàng vẻ mặt sát khí nhìn khắp bốn phía, chu vi trên 100 zombie đều bị nàng và Hoàng Siêu đánh ngã.